Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 341, thế giới tâm linh. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Là ta cứu ngươi, Hyuga Kagami biểu hiện bình thản, thuận miệng nói một câu. Trước đó ở Pháp Trường, Hyuga Kagami lúc tối hậu quan đầu dùng cầu đạo ngọc hóa thành viên cầu. Che lại Gaara, khó khăn lắm mới cứu được nó từ trong bạo tạc. Sau đó lại thừa dịp bão cắt do bão tác mang đến. Mang đi Gaara đã bị sóng xung kích làm choáng. Lặng yên rời khỏi pháp trường. Gaara không có ý cảm tạ. Ngược lại hỏi, ngươi vì sao phải cứu ta? Chấm, Hyuga Kagami cười cười, vậy ngươi vì sao lại muốn chết? Trầm mặc một hồi lâu. Gaara mới mở miệng nói. Mẫu thân hận ta, phụ thân cũng muốn giết ta. Tất cả mọi người trong thôn đều nhìn ta thành quái vật. Nhưng ta lại không trở thành được quái vật chân chính. Ta tìm không thấy lý do để sống. Có lẽ là vì bản thân bị Hyuga Kagami dễ dàng đánh bại. Gaara nhỏ giọng thổ lộ tiếng lòng. Hyuga Kagami liếc nhìn Gaara một cái. Lại không có nói thêm cái gì. Hắn biết rõ mẫu thân Gaara. Karura, là một mực yêu tha thiết Gaara. Ý chí này đã cường đại đến mức dù Karura tử vong. Linh thể của nàng vẫn bám vào trên người Gaara, lấy hình thức hạt cắt bảo hộ lấy Gaara, tình huống lấy hình thức linh thể phụ thân, lưu trú lâu dài ở nhẫn giới này, phóng mắt toàn nhẫn giới cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hyuga Kagami có thể nghĩ đến, ngoại trừ mẫu thân Gaara là Karura ra. Tựa hồ cũng chỉ còn hai vị tộc Otsutsuki không ngừng chuyển thế là Indra và Asura. Bởi vậy có thể thấy được, chakra của Karura hết sức đặc thù, cường độ linh thể của nàng cũng đã viễn siêu người thường. Về phần cái thuyết pháp Karura oán hận Gaara, chỉ là lời nói dối của Kazeki để chắc thí Gaara mà thôi. Bất quá lời nói dối này là trong miệng người cậu Yasamaru nói ra. Cho nên mới khiến Gaara tin tưởng như thế. Ngươi là một ninja không tồi. Ta rất coi trọng tiềm lực của ngươi. Cho nên ta cứu ngươi. Dừng một chút, Hyuga Kagami tiếp tục nói. Chỉ cần ngươi còn sống, thì ngươi sẽ có một đống lớn thời gian để tìm kiếm ý nghĩa tồn tại. Gaara hai tay che mắt. Nhưng ta chịu không nổi sự dày vò này. Hyuga Kagami biết, dày vò, Gaara nói tới là chỉ cái gì? Thế là nói ra, yên tâm đi, chuyện nhất vĩ, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Trong mắt Hyuga Kagami, đám người làng cắt này quả thực là ngu xuẩn vô cùng. Bọn họ không nghĩ làm sao cải tiến kỹ thuật phong ấn vĩ thú. Ngược lại tập trung kích thích tinh thần Gaara, chắc thí cực hạn Gaara. Chuyện này không thể nghi ngờ là chơi với lửa có ngày chết cháy. Gaara bất luận là thiên phú, hay là ý chí, đã có thể coi là xuất sắc trong thế hệ của mình. Nếu phải đổi chỗ, đem Hyuga Kagami đặt ở vị trí Gaara, hắn chỉ sợ không kiên trì được mấy tháng, cũng sẽ bị nhất vĩ tra tấn tinh thần, bức cho điên người. Bởi vậy, nếu ngay cả Gaara cũng không tiếp nhận được tra tấn tinh thần ngày qua ngày của nhất vĩ, thì cho dù làng cắt có đổi 10 cái, 100 cái Jinchuriki khác, thì kết quả cũng giống vậy thôi. Trừ phi giống Jinchuriki nhất vĩ đời trước, tìm một vị khổ hạnh tăng ý chí hơn người, ngăn cách tất cả liên hệ với ngoại giới, mới có thể tránh khỏi kết cục bạo tàu. Ở cái phương diện này, làng lá hơn hẳn làng cắt một mảng lớn. Cùng là Jinchuriki, sự quấy nhiễu của cửu vĩ đối với Naruto cực kỳ có hạn. Trong sinh hoạt thường ngày cơ hồ khó có thể gây ảnh hưởng gì đến Naruto. Nhiều nhất cũng chỉ có thể quấy nhiễu một chút Naruto ngưng tụ chakra. Khiến khi nó thi triển nhẫn thuật chịu ảnh hưởng, Naruto đội sổ ở học viện ninja, chủ yếu là vì cái nguyên nhân này. Gaara chần chờ một chút. Hỏi, người thật có thể giúp ta sao? Hyuga Kagami đi tới trước mặt Gaara, vén lên áo nó, sau đó một chưởng đặt trên rốn Gaara, quát khẽ, phong ấn thuật, tứ tượng phong ấn, phút chốc, một đạo phong ấn thuật thức phức tạp xuất hiện trên rốn Gaara. Ngay sau đó, những cái phong ấn thoát thức này như có sinh mệnh, từ chỗ rốn Gaara lan tràn khắp bốn phía, rất nhanh tràn ra toàn thân Gaara. Gaara kinh ngạc nhìn phong ấn thoát thức lan tràn toàn thân. Chợt sững sờ, hô lớn, tiếng của Sukaku đã không còn. Hyuga Kagami nhíu nhíu mày. Sukaku sẽ không phải một mực quấy rầy ngươi chứ? Gaara gật đầu nói, vâng, nó một mực gào thét trong thân thể ta, khiến ta không cách nào ngủ được. Vậy à, Hyuga Kagami xoa tay, bắt đầu cân nhắc, vừa rồi hắn đã thực hiện tứ tượng phong ấn, đối với Gaara, triệt để phong ấn nhất vĩ. Làm như vậy mặc dù hóa giải áp lực tinh thần cho Gaara, nhưng đã chặt đứt con đường Gaara mượn dùng chakra của nhất vĩ. Nói cách khác, dưới trạng thái phong ấn này, Gaara cũng đã mất đi năng lực mà một Jinchuriki phải có. Hơn nữa cái tứ tượng phong ấn chỉ có thể duy trì ngắn ngủi, một lúc sau sẽ chậm rãi mất đi hiệu lực, cho nên Hyuga Kagami nhất định phải tìm một cái biện pháp càng thêm ổn thỏa để giải quyết nhất vĩ trong người Gaara. Xem ra phải dùng đến sức mạnh của Serenian. Quyết định chú ý, Hyuga Kagami trực tiếp tiến nhập trạng thái thiên sinh, mang theo Gaara bay về cứ điểm không trung. Sau mấy tiếng, Hyuga Kagami đã tới cứ điểm, đem Gaara an trí trong một căn phòng ở cứ điểm. Sau đó phát động, linh hồn giáng lâm chi thuật, chuyển qua dùng hỏa độn phân thân, điều khiển hỏa độn phân thân đi tới gian phòng Gaara. Thấy có người xa lạ tới, Gaara một mặt đề phòng. Hyuga Kagami nói, không cần lo lắng, ta là Uchiha Diễm, là thủ hạ của Kagami đại nhân, đến giúp người giải quyết nhất vĩ Sukaku. Gaara nghi ngờ đánh giá hỏa độn phân thân một cái. Người có thể giúp ta giải quyết Sukaku. Hyuga Kagami cũng không nói nhiều, trực tiếp mở ra vĩnh hằng Mangekyo Serenian. Nhìn đồ án phức tạp của Serenian trong hốc mắt Hyuga Kagami, Gaara vô cùng kinh hãi, lộ ra thần sắc sợ hãi. Nó còn chưa quên chuyện trước đó bị Mangekyo Serenian của Shisui nháy mắt chế phục. Hyuga Kagami chậm rãi đi tới trước mặt Gaara, phát động vĩnh hằng Mangekyo Serenian, xâm nhập thế giới tâm linh Gaara. Giống như cái lần Sasuke xâm nhập vào thế giới tâm linh Naruto vậy. Khác biệt với thế giới tâm linh yên tĩnh của Naruto, thế giới tâm linh của Gaara là một cái hang lớn huyên náo. Nhất vĩ không có bị chút trói buộc nào, ở trong nham động gầm thét, xít gào, mà Gaara nho nhỏ chỉ có thể núp sau khe đá, tránh né nhất vĩ khổng lồ. Phát giác có ngoại nhân xâm nhập, nhất vĩ gầm thét nhào tới. Không những kéo đến gạch đá đầy trời, mà còn cuốn theo bụi mù mù mịt. So với nhất vĩ to lớn, hỏa độn phân thân của Hyuga Kagami có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nhưng hắn vẫn không có nửa điểm sợ hãi. Hờ hững nhìn qua nhất vĩ chú ý tới vĩnh hằng Mangekyo Serenian trong hốc mắt Hyuga Kagami. Tức khắc nổi trận lôi đình, hét lớn, đáng chết Uchiha. Ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của bản đại gia. Cách chương.